Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 629. Góc truyện audio.com. Chương 629. Đường Ninh nhìn người phụ nữ cách đó không xa. Trong đầu bỗng nhiên cảm giác đồng cảm với người cùng hoàn cảnh. Nhưng đây tuyệt đối không thể trở thành cái cớ để Dương Hy được phép bắt cóc và uy hiếp người. Có lẽ tình cảnh của cô thực sự khiến người khác đồng tình. Nhưng lựa chọn của cô đã chứng minh cô cùng đại ca trong miệng cô là người cùng đường cả thôi. Đường Ninh cố gắng để bản thân duy trì sự chấn định. Hơn nữa, cho dù có bảo Mạc Đình hủy bỏ tư cách nhận giải thưởng phi thiên của tôi cũng phải nói chuyện được với anh ấy. Đường Ninh, chị coi tôi là con ngốc đấy à, chị nổi tiếng là người gian trá trong showbiz. Thật ra biện pháp tốt nhất không cần nhờ Mạc Đình. Chỉ cần chụp mấy tấm ảnh bắt nhã của chị ở đây rồi công bố ra ngoài là đủ để giám khảo giải phi thiên từ bỏ chị rồi. Dương Hy xoay người, khoanh tay rồi cười với Đường Ninh. Chị nói đúng, tôi xuất thân như vậy đấy. Tôi chơi quen trò chơi này rồi, cho nên tôi có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Vậy nên chị hãy thu lại trí khôn vặt của mình đi. Đừng có ý đối kháng tôi. Mạc Đình đâu? Chị yên tâm, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời thì đương nhiên tôi sẽ không làm khó anh ta. Dương Hy nhướn mày với Đường Ninh. Đúng là như cô nói, cô là chúa tể của trò chơi này. Cho nên, tôi không nhìn thấy người được bình yên vô sự. Cô sẽ không chiếm được gì cả. Tính cách của tôi thế nào? Người trong showbiz ai cũng đều biết rõ. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nếu cô muốn giết hai cái mạng, tôi cũng vui sẽ cung kính tiếp thôi. Đường Ninh kiên định nhìn Dương Hy. Dương Hy bình tĩnh nhìn Đường Ninh. Cô ta cũng tin rằng cái gì Đường Ninh cũng dám làm. Dù sao, nếu Đường Ninh xảy ra chuyện, cô ta cũng sẽ dính một thân mùi tanh. Cô chạm đến tôi và con cũng được. Nhưng đừng chạm vào Mạc Đình. Tôi sợ cô không đỡ nổi đâu. Giọng Đường Ninh lạnh xuống vài phần. Dương Hy rất tự tin. Vì vừa vào khách sạn là cô ta đã bố trí rất chặt chẽ và cẩn thận. Có thể khống chế Mạc Đình cũng không phải việc khó. Nhưng mà cô ta không hiểu một chuyện. Từ khi Mạc Đình có được thành tựu là một đế quốc thương nghiệp như bây giờ, chưa từng có thế cờ nào không thể phá. Giờ phút này, dưới bãi đỗ xe ngầm, bởi vì Đường Ninh không quen dùng đồ khách sạn, mà nhờ người khác chọn lại không yên tâm, nên Mạc Đình bèn tự mình lái xe đến trung tâm mua sắm để mua rất nhiều vật dụng hàng ngày cho Đường Ninh. Nhưng mà sau khi tiến vào bãi đỗ xe, anh có cảm giác phía sau hình như có gì đó hơi lạ. Chẳng qua anh cũng không rút dây động rừng, mà xách đồ đi, từ từ xác nhận. Số người theo dõi không chỉ có hai người. Mạc Đình lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt gặp bảo vệ của bãi đỗ xe ngầm. Vì thế anh cố ý đi ẩn vào đám xe hơi. Anh nhanh chóng biến mất dưới tầm mắt của người theo dõi. Nhóm người đó nóng nảy tìm kiếm Mạc Đình khắp bãi đỗ xe. Nhưng ngoài cửa ra khách sạn thì gần đó đều không có thang máy. Tất cả mọi người nghi ngờ Mạc Đình đã chạy tới cửa ra rồi. Vì thế lên xe lái ra khỏi bãi để đuổi theo. Nhưng là bị tấm chắn xe cản lại. Mà lúc này, một người đàn ông đội mũ vươn cánh tay dài ra định lấy lại vé dừng xe. Nhưng mà tay người đó lại hoàn toàn không với tới chỗ cửa xe của mấy người. Anh không có chân à, bảo vệ ngập ngừng. Lộ ra cánh tay bị thiếu của mình rồi nói. Xin lỗi ngài, không chỉ không có chân, tôi còn thiếu cả tay trái. Đám người hùng hổ ném luôn thẻ cho bảo vệ, sau đó ra khỏi bãi đỗ xe để đuổi theo. Đương nhiên, sau khi xe đám người đi xa rồi, người đàn ông cụt một tay lúc này mới lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Hơn nữa lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ của khách sạn. Đừng quên, ông Mạc đã từng nói. Diễn xuất của Mạc Đình rất tuyệt vời. Dương tiểu thư, để người đàn ông đó chạy mát rồi. Từ trong điện thoại, Dương Hy nhận được thông tin đối phương không thể khống chế được Mạc Đình. Đương nhiên, cô ta không thể biểu hiện ở trên mặt. Cho nên, cô ta chần định nói với Đường Ninh. Người đã ở trong tay tôi. Không thể nào, bởi vì tôi thấy ánh mắt cô không có sự tự tin. Đường Ninh trực tiếp đáp lại. Cách Trương.